ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Lộc Đảo Giam Đảo Ngục 05. Sở Tu bị cái kia tiểu làm nhảm quấy dây một buổi trưa. Từ tỉnh ngủ đến ăn xong cơm chiều, lại đến ban đêm, cách vách vị kia làm nhảm liền không đình quá. Từ phó bản cho tới hiện thực, từ hiện thực cho tới nhân sinh, từ nhân sinh cho tới lý tưởng. Cuối cùng bắt đầu liêu chút trời nam biển bắc đồ vật, nói thật giống nhau không có gì kiến thức. Người thật đúng là theo không kịp nó cái kia tư duy, Sở Tu cho hắn liêu đều có điểm đau đầu. Trong đầu ong ong, như là chui vào đi một hoa ong mật, chẳng sợ chờ ngủ hắn không nói lời nói. Sở Tu lật qua tới phúc quá khứ ngủ không được, trong đầu còn mang theo một chút hồi âm dường như, liền này lực sát thương. Thật là đáng sợ, nàng vốn dĩ tưởng hơi chút ngủ một lát. Sau đó chờ đêm hơi chút thâm một chút thời điểm lại đi ra ngoài nhìn một cái. Sau lại phát hiện chính mình ngủ không được, tâm thái cũng còn coi như vững vàng. Nằm trên giường bắt đầu nghiêm túc tự hỏi kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ, kỳ thật cũng không có gì. Có thể tưởng, nàng trở mình từ trên giường nhảy xuống, đem chính mình chủy thủ sờ soạng ra tới. Bắt đầu nghiên cứu kia phiến môn, muốn đi ra ngoài đến trước hết nghĩ biện pháp đem cửa mở ra, nàng ban ngày thời điểm cũng nghiên cứu. Quá, kia môn thoạt nhìn chính là thực bình thường cửa sắt, duy nhất thoạt nhìn không giống người thường chính là mặt trên không có khóa. Toàn bộ môn là thực hoàn chỉnh nhất thể, nếu muốn ở cơm điểm ở ngoài thời gian mở ra, phòng chừng là chỉ có thể mạnh mẽ cậy ra, Sở Tu sức lực còn man đại. Hơn nữa nàng rất rõ ràng, người chơi vẫn luôn ngốc tại nhà tù, một ngày chỉ có 3 cái giờ có thể đi ra ngoài dưới tình huống. Là rất khó tìm đến xuất khẩu cùng manh mối, cho nên cái này môn tất nhiên có thể mở ra, làm cho kẻ tài cao gan cũng lớn người chơi có biện pháp đi ra bên ngoài. Càng mau tra được manh mối gì đó, không ra nàng sở liệu. Cầm chùy thủ cậy trong chốc lát lúc sau. Chỉnh phiến môn liền có chút buông lỏng, nàng cậy tới cậy đi, cảm thấy không sai biệt lắm lúc sau dùng sức đẩy, chỉnh phiến môn liền kẹo kẹt một tiếng mở ra, ban đêm hành lang một người đều không có thoạt nhìn. Thập phần an tĩnh, hai bên có hai bài phòng, mỗi cái phòng môn đều gắt gao đóng lại, mặt trên có một cái nho nhỏ cửa sổ. Thoạt nhìn thậm chí có vẻ có chút âm trầm mơ siêu Sở Tu từ trong phòng của mình đi ra. Tiến vào hành lang, nàng ngày hôm qua là ở một chút trung tả hữu nghe được bên ngoài có kỳ quái thanh âm. Nhưng là toàn bộ ngục giam còn rất đại, chia làm 4 cái khu vực, sở hữu các người chơi phân bố ở bất đồng khu vực, Sở Tu ra tới về sau cũng không có nhìn đến cái kia. Quái vật, phòng trường còn không có tới, nàng kiểm tra một chút trên người trang bị. Xác định không có vấn đề lúc sau liền rời đi này hành lang, ban đêm ngục giam thoạt nhìn cùng ban. Ngày khác nhau cũng không lớn, chỉ là mạ lên một tầng bóng đêm lúc sau. Ở lặng im giữa có vẻ giống mai phục tại bụi cỏ giữa đi săn giả. An tĩnh lại nguy hiểm mơ siêu Sở Tu dựa theo ban ngày ký ức. Từ chính mình sở cư trú cái kia khu vực hướng mấy cái không cho phép tiến vào địa phương đi đến. Nếu không thấy được kia con quái vật nói, nàng liền phải trước trộm thăm dò kia mấy cái không cho phép tiến vào địa phương, bên trong khẳng định có manh mối, hơn nữa là rất quan trọng manh mối, liền ở Sở Tu ở bên ngoài đi bộ thời điểm. Nàng rất xa thấy được một cái thật lớn thân ảnh, theo bản năng đem chính mình giấu đi, sau đó chậm rãi sờ soạng qua đi, cái kia thân ảnh thoạt nhìn quả thực giống một tòa tiểu sơn giống. Nhau, thong thả di động tới, ở bóng đêm giữa xem đến không rõ lắm, đến tới gần một ít mới được còn hảo nó tốc độ phi thường chậm. Sở Tu thực mau liền thành công đến gần rồi qua đi. Thành công thấy được cái kia đồ vật toàn cảnh, đầu tiên xuất hiện ở nàng trước mặt, là một nữ nhân kia thật xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, còn lộ ra một cổ yêu diễm mơ siêu nàng đôi mắt mở đại đại. Không có gì thần thái, thoạt nhìn thậm chí cho người ta một loại vần đục cứng đờ cảm giác. Nhìn kỹ, nữ nhân này chỉ có nửa người trên, phần eo dưới toàn bộ đều là màu đỏ dịch nhầy, những cái đó màu đỏ sậm dịch nhầy. Chính là sở tu phía trước ở kẹt cửa nhìn đến đồ vật. Nhưng nữ nhân này cũng không phải quái vật một bộ phận. Mà càng như là, quái vật không có ăn xong đồ ăn, tùy thân mang theo chứ, nói trắng ra là đây là nửa cổ thi thể. Phần eo dưới đã không thấy, bị dịch nhầy bao vây lấy, cho nên chất nhầy thong thả mà đi phía trước bò sát thời điểm. Nữ nhân kia thi thể, cũng ở đi theo đi phía trước đi, thoạt nhìn giống như là nàng còn sống giống nhau, dịch nhầy vẫn luôn. Ở đi phía trước bò, thực mau liền vào một chỗ khu vực, nơi này toàn bộ đều là giam giữ phạm nhân nhà tù. Sở tu thật cẩn thận theo ở phía sau. Tưởng nhìn một cái này ngoạn ý nhi muốn làm gì, nó thật sự rất lớn một đống. Đại khái có nửa cái phòng như vậy đại, nơi này chỉ chính là người thường ra phòng ngủ, độ cao hơn nữa nữ nhân kia thân thể, đại khái chỉ có 2 mét tả hữu, nhưng là chất lỏng mở ra phô trên mặt đất, phô khai phạm vi thực quảng, nó thoạt nhìn giống như là một đại đống con sên giống nhau. Mấp máy bò vào hành lang. Sở tu đi theo đi vào lúc sau, liền nhìn đến cái kia đồ vật mỗi đi ngang qua một phòng liền sẽ hơi chút tạm dừng một chút. Chất lỏng nháy mắt hòa tan, dán ở trên cửa, một lát sau lúc sau chất lỏng lại lui trở lại chủ thể trên người. Quái vật tiếp tục đi phía trước bò, nó bò a bò. Bò a bò, bò đi ra ngoài rất xa lúc sau, động tác rốt cuộc không giống nhau. Nó trên người chất lỏng hòa tan lúc sau dán tới rồi trên cửa. Nhưng mà lúc này đây môn lại không có ngăn trở nó. Nó chất lỏng thành công mà từ khe hở giữa chảy xuôi đi vào. Quái vật thoạt nhìn thực vui sướng bộ dáng. Tiểu sơn giống nhau thân thể toàn bộ hòa tan. Nhanh chóng theo kẹt cửa chui vào nhà tù. Sở tu ngồi xổm ly cửa không xa địa phương. Cẩn thận dựng tai lắng nghe qua vài giây đi. Bên trong truyền đến một tiếng đặc biệt thê thảm kêu thảm thiết. Thực ngắn ngủi, nếu là phụ cận nhà tù người nghe được, từ trong mộng bừng tỉnh, khả năng còn sẽ cho rằng chính mình ảo giác đi, cái kia ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết sau khi chấm. Dứt, sở tu lại nghe được thực cổ quái thanh âm, cái loại này thanh âm làm người cảm thấy thực không thoải mái. Có một chút như là axit rừng ở động vật thi thể thượng thanh âm. Nhưng lại càng mềm mại, hơn nữa dính hồ hồ ở nhĩ lộ trình xoay quanh, đặc biệt ghê tờ mơ siêu nàng ngồi xổm trong một góc nhìn nửa ngày. Đại khái qua 20 phút tả hữu đi, kia phiến nhắm chặt môn đột nhiên mở ra, quái vật thân thể thực khổng lồ, là không có cách nào từ môn chung đi ra, nó lại đem chính mình hòa tan, từ trong phòng chảy xuôi ra tới, phía sau còn kéo nửa của thi thể, đó là một cái chết mất nam nhân. Cùng phía trước nữ nhân không sai biệt lắm, hạ nửa, thân đã biến mất không thấy, nhưng là thực mới mẻ, máu tươi còn ở ục từ bên hông miệng vết thương toát ra tới. Mơ hồ còn có thể đủ nhìn đến ngũ tạng lục phủ từ trong bụng trụy ra tới bộ dáng quái vật đem thi. Thể này kéo ra tới lúc sau, cùng phía trước nữ nhân kia thi thể bày biện ở cùng nhau. Chọn lựa nhạt, cuối cùng đại khái càng thích phía trước kia cụ nữ nhân thi thể. Nó nhanh chóng đem nam nhân nửa người trên bọc vào màu đỏ sậm chất lỏng. Theo lệnh người ê răng thanh âm vang lên, kia cổ thi thể bị nhanh chóng tiêu hóa rớt, mềm mại chất lỏng từ hai bên vươn tới. Thoạt nhìn giống hai căn xúc tua giống nhau, xúc tua đỡ lấy nữ nhân thi thể, một lần nữa phóng tới chính mình trên đỉnh đầu. Phát ra rất vui sướng lộc cộc thanh, sau đó tiếp tục đi phía trước bò đi, sở tu bừng tỉnh đại ngộ. Cái này quái vật ở săn thực, nhưng là có một chút làm nàng thực không rõ. Vì cái gì có môn có thể mở ra có môn vô pháp mở ra, nàng nhớ rõ cái kia quái vật phía trước cũng là chuẩn bị ăn nàng, nhưng không có biện pháp từ nàng trong môn tiến vào ở bên ngoài bồi hồi thật lâu lúc sau. Tiếc nuối từ bỏ, nàng trên cửa giống như có thực đặc thù cái lồng. Khiến cho bên ngoài quái vật vô pháp xâm lấn tiến vào, quái vật một đường lại đây tựa hồ mỗi cái môn. Đều thử qua, phía trước đều là vào không được, chính là cuối cùng cái này không biết vì cái gì. nó có thể đi vào, nguyên nhân này cần thiết muốn tìm ra. Bằng không nhà tù liền sẽ mất đi làm an toàn điểm ý nghĩa. Đến lúc đó thật gặp chuyện gì, không địa phương chạy cũng chỉ có thể liều mạng. Sở Tu chờ đến cái kia quái vật sau khi rời khỏi. Mới đến gần rồi đã chết người cái kia nhà tù. Nàng mở ra ánh đèn hướng trong nhìn nhìn. Trên mặt đất một chút huyết đều không có. Giống như phía trước chảy ra máu toàn bộ đều bị cái kia quái vật cấp hút giống nhau. Trên mặt đất sạch sẽ. Nhìn không tới bất luận cái gì dấu vết. Thật giống như nơi này căn bản là không có một cái người sống đã từng cư trú quá. Nàng cẩn thận quan sát một vòng. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp. Cùng nàng phòng giống như không có khác nhau. Lúc này mới rời đi phòng này. Tiếp tục hướng tới quái vật rời đi phương hướng đuổi theo. Cái kia quái vật bò sát tốc độ cũng không mau, nàng thực nhẹ nhàng liền có thể đuổi theo đi. Sở Tu quyết định tạm thời từ bỏ mặt khác. Đêm nay thượng liền chuyên chú với truy cái này quái vật. Bởi vì nàng rất muốn biết hai vấn. Đệ nhất, vì cái gì có phòng quái vật có thể đi vào, đệ nhị. Chờ đến hừng đông lúc sau, cái này quái vật sẽ tới chạy đi đâu, Sở Tu vì thế vẫn luôn trụ tại quái vật mặt sau. Nhìn nó một phiến môn đi qua đi, mỗi một phiến môn tựa hồ đều phải kiểm tra một chút, bất quá đại bộ phận môn đều là không có cách. Nào mở ra, quái vật chỉ có thể tiếc nuối mà rời đi, nó cả đêm thời gian. Du tẩu mỗi một cái khu vực, cũng không có phát hiện phía sau còn đi theo một cái Sở Tu. Ở cảm giác phương diện năng lực khả năng tương đối giống nhau bộ dáng, cuối cùng thậm chí đi Sở Tu. Trụ nơi đó, còn dán tới rồi cách vách tiểu lảm nhảm trên cửa. May mắn chính là, nàng không có cách nào tiến vào tiểu lảm nhảm phòng, quái dị chăng đối với Sở Tu phòng ký ức khắc sâu. Kết quả một dán lên đi. Sở Tu môn liền mở ra, nó thực vui vẻ, sở hữu chất lỏng đều toát ra phao phao dường như, phốc phốc rung động, kết quả một chui vào đi, bên trong cái gì đều không có, nó tựa hồ là sửng sốt một chút. Sở hữu chất lỏng trong nháy mắt hướng tới bốn phương tám hướng triển khai, đem toàn bộ phòng cơ hồ đều bỏ thêm vào đầy, cuối cùng cái gì đều không có phát hiện. Tiếc nuối từ cái kia trong phòng đi ra, cái này quái vật chỉ số thông minh cũng không cao. Nó cũng không rõ ràng vì cái gì trong phòng sẽ không có người. Chậm rãi từ trong phòng bò ra tới lúc sau, thậm chí còn quay đầu lại nhìn vài mắt, lúc này đã là rạng sáng. Sở Tu ở phía sau nhìn chằm chằm vài tiếng đồng hồ. Thiên đều mau sáng, nàng cân nhắc quái vật cũng nên đi đi. Vừa lúc nhìn một cái nó là từ đâu tới, quái vật lại ăn luôn một cái người sống. Lúc này mới từ trong phòng rời đi, thiên mau sáng, màu đỏ chất lỏng nắm đem nữ nhân thi thể một nuốt. Trong nháy mắt hòa tan giống nhau phủ kín mặt đất, giây tiếp theo, nó liền biến mất không thấy, tác giả có lời muốn nói. Không xem như thuần tân nhân, bởi vì trước kia cũng viết quá văn, nhưng viết man thiếu, lại pha lê tâm. Ai, là ta đồ ăn, cảm tạ ở 2019, 12, 18, 23, 48, 34 đến 2019 trừ 12 đến 19, 23, 57, 05 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử, vũ tôi một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. 28.974.897.38 bình. Momo 20 bình, một con ngoan cường tranh, nàng giống chỉ miêu, vũ tôi 10 bình, thanh ca có nhã huyền 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.